Nữ hoàng Ai Cập, tập 49, tai nạn trong đêm lễ hội. Atorat dễ dàng bóc cổ thêm một tên nữa, tên đó kêu lên, ạc ạc, cứu tôi với. Những tên khác thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, ôi trời ơi, một con ma khổng lồ. Chạy mau anh em ơi, hắn giết chúng ta mất. Caron nói, chuyện gì đang xảy ra, mình bị bịt mắt và che cả tai, chẳng thấy, chẳng nghe gì cả. Caron gọi, Teti, em ở đâu? Lên tiếng đi Teti. Atorat giơ tay lên và nói, tất cả những ai lỡ nhìn thấy mặt quái nhân Atorat này đều phải chết, đó là lời nguyền của ta. Atorat bóp cổ một tên nữa, tên đó kêu lên, ối ối, tha cho con ông quái nhân ơi, chết mất thôi, lạy ông quái nhân, hãy tha cho con làm phúc. Những tên khác sợ hãi kêu lên, hu hu, làm sao bây giờ, chúng ta bị chặn mất đường ra rồi. Chúng hoảng loạn hô lên, chạy sâu vào hang trong kia, hu hu, chết mất, mau lên, mau lên. Caron hỏi, ôi, chuyện gì đang xảy ra? Mình không nghe và không nhìn thấy gì, hình như có xô xát. Caron lo lắng gọi, Teti, Teti, em ở đâu? Trời ơi, không lẽ Teti đã bị hãm hại? Atorat đuổi theo, bóp cổ một tên nữa và nói, lũ xấu xa, dám làm hại cô gái Sunin. Atorat quật một tên xuống và nói, nào, có giỏi, hãy xông vào đây. Caron kêu lên, ối, hình như có người chết. Những tên còn lại cầm kiếm xông vào Atorat. Atorat dùng một tay nhấc bổng một tên lên và nói, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tên đó sợ hãi kêu lên, ối, cứu tôi với. Những tên còn lại nói, anh em hãy bình tĩnh, bao vây, tiêu diệt con quái thú này đi. Chúng cầm kiếm xông vào Atorat, xông vào đi anh em, bọn ta đông người, sợ gì nó chứ. Một tên cầm kiếm xông tới, chém vào tay của Atorat. Atorat nói, hừ, và dùng tay kia nắm lại tay hắn. Tên đó bị bẻ tay, làm rơi cả kiếm và kêu lên, á. Những tên khác thấy vậy nói, kìa, hắn đã bị thương. Caron loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng bước chân. Vậy là có hai phe đánh nhau, họ là ai chứ? Caron vừa dò dẫm đi vừa gọi, Teti, em ở đâu? Tay của Caron bị trói nên không dò dẫm đi lâu được. Caron nói, sao im ắng thế nhỉ? Lạ thật, mọi người đi đâu cả rồi? Atorat đã xử lý xong tất cả những tên còn lại. Atorat nhìn vào vết thương trên cánh tay mình, máu đang chảy ra. Atorat đưa cánh tay bị thương lên và liếm chính máu của mình. Caron vẫn lo lắng gọi, Teti, Teti. Atorat vội vàng chạy tới chụp lấy Caron và nói, cẩn thận, phía trước là bờ vực đấy, quay lại đi. Caron hốt hoảng kêu lên, buông tôi ra, ông là ai, ông định làm gì tôi, có phải ông đã giết Teti? Atorat kéo Caron quay lại và nói, đừng lo, cô thị nữ của Hoàng Phi chỉ ngất xỉu, một lát sẽ tỉnh lại thôi. Caron ngạc nhiên nói, sao ông biết tôi là Hoàng Phi? Caron không biết rằng Caron đang ở trong vòng tay khổng lồ của Atorat. Atorat nói, à, tại vì tôi nghe bọn bắt cóc nói chuyện với nhau. Caron nghe vậy thì nói, ôi, tôi hiểu rồi, có phải anh đã đánh đuổi bọn chúng cứu tôi và Teti? Atorat dùng răng cắn dây chói trên tay của Caron. Caron nói, cảm ơn anh. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã có ý nghi ngờ, mong anh bỏ qua. À, anh tên là gì, để tôi tiện xưng hô. Theo phản ứng tự nhiên, Atorat đáp, tôi là Atorat. Caron nghe vậy thì kêu lên, Atorat, cái tên đẹp quá. Dây chói trên tay Caron vẫn chưa được mở. Caron nói, xin lỗi anh, mở giúp tôi cái khăn bịt mặt được không ạ? Tôi muốn được nhìn thấy tận mắt ân nhân của mình. Lúc này, Atorat mới sửng sốt, Atorat vội vàng ôm chặt lấy Caron và nói, không, không được đâu ạ. Caron kêu lên, ối, nghẹt thở quá, anh làm sao thế? Trong cơn xúc động, Atorat ôm chặt lấy Caron và nói, xin lỗi Hoàng Phi, tôi không thể. Atorat đau đớn nói với chính mình, ôi trời ơi, mình đã tự phá bỏ lời nguyền bao năm nay. Lẽ ra mình không nên xưng danh tánh, bởi làm thế có thể bại lộ tung tích, điều mà Thái hậu ta không muốn. Từ khi mới chào đời, tôi đã mang hình dạng gớm ghiếc, kỳ dị này, e rằng nàng trông thấy sẽ thất kinh hồn vía. Vì vậy, xin Hoàng Phi thứ lỗi và hãy coi tôi không hề tồn tại trên đời này. Atorat thấy Caron không cử động gì thì hoảng hốt kéo ra, ôi trời, Hoàng Phi, Hoàng Phi, thôi chết, ta mạnh tay quá, làm nàng ngất xỉu rồi. Atorat tháo khăn bịt mắt của Caron ra, nhìn Caron và nói, tội nghiệp cô gái, nàng bị ngất một phần do mệt mỏi đói khát. Atorat tức giận nói, bọn bắt cóc khốn kiếp, chúng nó săn đuổi một cô gái yếu đuối xinh đẹp thế này. Cũng may là nàng chưa trông thấy mặt ta. Trong khi đó, bọn cướp biển đang ở trên thuyền tìm kiếm. Lạ thật, sao chưa thấy gì cả? Chúng ta đã hẹn ở đây mà, có trục trặc gì chăng? Tên thủ lĩnh bọn cướp nói, chỉ việc tóm cổ một đứa con gái mà làm cũng không xong. Một tên cướp nói với thủ lĩnh, hay là con bé đã bỏ xác trong mê cung? Tên thủ lĩnh nói, hừ, ta sốt ruột quá rồi. Bỗng, một tên cướp nhìn xuống biển và nói, ơ, có người chết đuối. Tên thủ lĩnh nói, đâu? Tên cướp nói, đấy, nhìn thấy không? Tên thủ lĩnh nói, lại gần tí nữa xem nào, nhanh lên. Bọn chúng vớt tên ở dưới nước lên và nói, ôi trời, người của ta đây mà, ê, hình như hắn còn sống. Những tên cướp kêu lên, khủng khiếp quá, vùng cổ anh ta nát bấy. Tên thủ lĩnh nhìn tên bị thương và nói, mau tỉnh lại, kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra nào. Tên bị thương nhìn tên thủ lĩnh và nói, đại ca ơi, cứu em, cứu em. Tên thủ lĩnh la lên, cái gì, nói lớn lên nào, chuyện bắt cóc cô gái thất bại rồi hả? Tên bị thương nói, trong hang có ma đấy, quân ta chết cả rồi. Hắn nói xong thì tắt thở. Tên thủ lĩnh nhìn và nói, hắn chết rồi, hắn vừa nói gì, trong hang có ma quỷ ư? Những tên cướp khác nói, hích hích, đại ca ơi, hắn nói quân mình chết cả rồi, nghĩa là sao ạ? Không lẽ con ma ấy đã? Tên thủ lĩnh nói, vớ vẩn, làm gì có ma quỷ ở dưới hang bí mật ấy, bọn chúng nhìn nhầm ai chăng? Những tên cướp khác chỉ tay ra biển và nói, có mấy xác người nữa kìa. Tên thủ lĩnh bực tức nói, bực mình quá, bọn ăn hại đã sống mất cô gái tóc vàng, mất toi cơ hội tống tiền hoàng đế Ai Cập. Tên thủ lĩnh kêu lên, không, không phải ma quỷ, có thể là con mãnh thú dưới mê cung đã sổ lồng, tàn sát đám thuộc hạ của ta. Những tên cướp nói, đại ca, có con gì hú kìa. Tên thủ lĩnh nói, đó là tiếng hú bí ẩn mà ta từng nghe đồn đại. Đảo quốc Minoa này còn bao nhiêu điều bí mật mà ta chưa khám phá hết, cần phải tìm hiểu thêm. Tên thủ lĩnh suy nghĩ và nói, ta tin rằng cô gái ấy còn sống. Tên cướp nói, trời sáng rồi, rút lui thôi. Tên thủ lĩnh nói, phải rồi, lần này tự ta sẽ trà trộn trong đám lễ hội, tìm cách đột nhập vào hoàng cung Minoa, điều tra rõ thực hư. Sáng sớm, Teti tỉnh dậy và nói, Hoàng Phi ơi, Hoàng Phi, em không hiểu. Caron tỉnh dậy và ngạc nhiên nói, tại sao chúng ta lại ở đây? Ơ, sao lại thế này, ta cũng không hiểu nổi. Rõ ràng đêm qua, chúng ta vừa thoát khỏi mê cung thì bị bọn xấu hành hung. Bọn chúng đánh em bất tỉnh và bịt mắt trói tay ta lôi đi. Caron suy nghĩ rồi nói, thôi đúng rồi, ta đã nhớ ra, chính người đó đã cứu và đưa chúng ta về hoàng cung Minoa. Trong khi đó, Minosu đang luyện kiếm với đoàn tùy tùng. Đỡ này, tốt rồi, đường kiếm đã có uy lực. Thái hậu nhìn thấy vô cùng vui mừng nói, con ta cũng có khiếu đấy chứ. Cung nữ đáp, vâng ạ, bệ hạ say mê tập luyện đến quên cả bữa ăn. Thái hậu vô cùng vui mừng, xúc động nói, ta vui quá, không ngờ thần linh vẫn còn thương, ban cho hoàng gia chúng ta người nối dõi vương triều xứng đáng. Vậy mà, mấy tháng trước, ta tưởng hoàng nhi Minosu sẽ sớm đoạn mệnh. Các cung nữ vui vẻ nói với Thái hậu, bệ hạ thật uy dũng, người sẽ trở thành một quân vương tài ba thao lược, nô tỳ tin chắc như thế. Thái hậu nói, tất cả là nhờ cô gái Song Nin, vị ân nhân của đảo quốc ta. Để ăn mừng, ta quyết định tổ chức một lễ hội thật linh đình. Cũng là dịp để ta giành mặt các nước chư hầu. Bấy lâu nay họ chỉ mong Minosu băng hà. Ta sẽ chứng minh Minosu vẫn khỏe mạnh và đảo quốc Minoa vẫn vững vàng ngôi vị bá chủ vùng biển Ege. Nhưng phải dặn Minosu đừng quá gắng sức. Cung nữ vội vàng chạy tới báo với Minosu, tâu bệ hạ, Hoàng Phi Ai Cập. Minosu lo lắng nói, cái gì, Hoàng Phi Caro làm sao, nói nhanh lên. Minosu nghe cung nữ nói xong thì hoảng hốt, hả, ta có nghe nhầm không? Đêm qua có kẻ mạo danh ta lừa cô gái Song Nin vào mê cung dưới tầng hầm ư. Cung nữ đáp, vâng ạ, rất may là Hoàng Phi đã thoát ra được. Minosu lo lắng quay sang Thái hậu và nói, mẫu hậu ơi. Thái hậu vô cùng sửng sốt nói, thế là thế nào, ta đã cho đóng cửa mật thất bò mộng suốt 20 năm qua rồi cơ mà. Thái hậu và Minosu vội vàng tới chỗ Caron. Minosu hỏi ngay, Caron, cô có sao không? Các cung nữ nói, bệ hạ giá lâm. Caron vẫn vui vẻ. Minosu chạy tới, cầm tay Caron đưa lên hôn và nói, ôi trời, may quá, cô vẫn bình an. Caron vui vẻ nói, quốc vương Minosu, hoàng thái hậu, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Thái hậu lo lắng nói, ta lo chết đi được. Caron vui vẻ nói với thái hậu, đêm qua tôi đã được một dũng sĩ giấu mặt cứu thoát khỏi tay bọn xấu. Sau đó tôi ngất đi rất lâu. Khi tỉnh lại thì đã ở hoàng cung rồi. Tôi phải cảm ơn anh ấy, người đã một mình đương đầu với bọn bắt cóc để cứu tôi. Minosu nhìn Caron và nói, cô thấy mặt anh ta không? Caron đáp, rất tiếc, lúc đó đôi mắt tôi bị bịt kín nên không thấy gì cả, chỉ nghe được giọng nói. Teti nói, nô tỳ cũng bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Caron vui vẻ nói, à, vị dũng sĩ ấy xưng danh là Atorat. Minosu nghe vậy thì lặp lại, Atorat. Caron đáp, vâng, đó là tên của anh ta. Caron nhìn Minosu và vui vẻ nói, bệ hạ giúp tôi tìm tung tích anh ta nhé. Minosu hơi sửng sốt và nói, cái tên lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ. Thái hậu thì vô cùng sửng sốt nói, gì cơ, Atorat. Caron nghĩ và nói, anh ta phải là người trong cung Minoa mới biết đường đưa tôi trở về đúng ngay phòng mình chứ. Minosu nghĩ, lạ thật, tại sao tên Atorat ấy lại cố tình giấu mặt chứ? Thái hậu hoảng hốt, thì ra là Atorat đã cứu cô gái Somnin. Thật không ngờ, Atorat, đứa con dị dạng của ta, bấy lâu nay sống ẩn dật, trong bóng tối đã phá vỡ luật lệ, xuất hiện cứu cô gái Somnin. Lần trước gặp ta, Atorat thú nhận đã yêu Caron và sẽ tìm đủ mọi cách để có được cô gái tóc vàng ấy. Trời ơi, ta phải làm gì đây? Xưa nay, Atorat nhất đều nghe lời ta khuyên dạy. Không ngờ, lần này nó cãi lời ta, dám bước ra khỏi bóng tối định mệnh để đến với Hoàng phi Ai Cập đương triều. Ta những mong giữ cô gái Somnin ở lại Minoa để kết tóc xe duyên cùng Minosu, vậy mà. Caron nói với Minosu, Minosu, để cứu tôi và Teti, dũng sĩ Atorat đã một mình chiến đấu với vô số kẻ địch trong hang động. Anh ấy phải là một chiến binh Minoa mới có thể hành động xả thân như thế. Minosu ngạc nhiên nói với Caron, ta biết chắc ở đây không có Atorat nào cả. Caron nói, à phải rồi, tôi nghe giọng nói người dũng sĩ ấy rất giống anh, bệ hạ nhớ lại xem mình có người bà con nào mang tên Atorat không. Thái hậu nhìn Minosu và nghĩ, may quá, Minosu không hề có phản ứng gì cả, vậy là hoàng nhi ta vẫn chưa biết mình có một người anh trai. Minosu nói với Caron, quái lạ, tên Atorat này ở đâu ra nhỉ? Minosu cầm tay Caron và nói, hoàng phi ơi, ta thành thật xin lỗi vì để tai nạn này xảy ra ngay nơi cung cấm. Tha lỗi cho ta. Caron nói, không có gì đâu ạ. Minosu quay sang ra lệnh, đại thần Mesara, hãy truy tìm gắt gao bọn hung thủ, đồng thời cho đóng cửa vô thời hạn mật thất bò mộng. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề vì đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này. Các quan nói, nhưng mà... Minosu nói, không nhân nhị gì cả, thi hành ngay, thật là nhục nhã cho đảo quốc chúng ta. Mesara cung kính nói, vâng, thần xin y lệnh ngay lập tức, mong quốc vương tha tội. Cung nữ nói, bệ hạ phải ra oai như thế mới được. Thái hậu thấy vậy thì vô cùng hạnh phúc, con trai ta thật uy dũng. Các cung nữ Minoa nói, vạn tuế bệ hạ. Mesara nói với thái hậu, bẩm thái hậu. Thái hậu hỏi, chuyện gì? Mesara rất vui, cười và nói, thần bị phạt, nhưng rất vui. Cách xử trí vừa rồi của hoàng thượng dứt khoát, dũng mãnh, làm triều thần rất nể phục. Thái hậu rất vui và nói, ngươi nói đúng, Minosu ngày càng trưởng thành hơn, ta vui lắm. Mesara lo lắng nói với thái hậu, thưa hoàng thái hậu, việc cô gái Somnin gặp nạn hôm nay thật đáng lo. Cũng may hoàng phi Ai Cập bình an vô sự, nếu không sự việc sẽ vô cùng tệ hại. Thái hậu nói với Mesara, đại thần Mesara, hãy điều tra cho kỹ xem kẻ nào đã cả gan làm chuyện này, đồng thời hãy nghĩ cách giúp ta giữ hoàng phi Caron ở lại với Minosu. Mesara đáp, tâu vâng. Thái hậu nói với Caron, hoàng phi hãy tha lỗi cho ta và Minosu vì đã tắc trách để nàng một phen kinh sợ. Minosu lại cầm tay Caron và nói, ta hứa sẽ không bao giờ để xảy ra việc này lần nữa, hoàng phi cứ yên tâm ở lại đây. Caron vui vẻ nói, bệ hạ đừng nói thế, chuyện này tôi cũng có lỗi vì đã quá tin người, mất cảnh giác. Teti nói, hoàng phi vạn tuế. Thái hậu nhìn Caron và nghĩ, làm sao bây giờ, càng lúc ta càng mến cô gái này. Thái hậu nói với Caron, à tôi quên mất, đêm nay chúng tôi mở yến tiệc thiết đãi sứ giả nước ngoài tới dự lễ hội. Caron ngạc nhiên nói, yến tiệc ư, Thái hậu nói, nhất định cô phải đến dự đấy. Caron hào hứng nói, vậy là tối nay quan khách từ các đảo quốc lân cận sẽ đến dự, ta sẽ có dịp tiếp xúc. Minosu rất vui, lại cầm tay Caron và nói, đúng thế, khách mời năm nay rất đông, tôi muốn giới thiệu nàng như vị cứu tinh của dân Minoa. Caron vui vẻ nói, tôi sẽ đến dự, nhưng hãy giới thiệu tôi là bạn của bệ hạ được rồi. Minosu nói, cảm ơn nàng đã nhận lời. Thái hậu thấy vậy thì vô cùng vui mừng và xúc động. Con trai ta đã ra dáng một quốc vương hào hoa dũng mãnh. Thái hậu vừa đi vừa nói, ta vui quá, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Caron vô cùng hào hứng nói với Teti. Teti, Teti, em nghe thấy không, đêm nay ta sẽ được gặp sứ giả các đảo quốc trong vùng biển Ege. Những dân tộc cổ đại mà sau này chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Teti ngạc nhiên nói, Hoàng Phi thích gặp họ lắm sao? Caron hào hứng nói, đúng thế, ta sẽ hỏi chuyện họ để mở mang kho kiến thức khảo cổ của mình, một dịp may hiếm có. Sau chuyến đi này, mình sẽ có khối chuyện lý thú để kể cho Memphis nghe. Chàng nghe xong chắc là sẽ tiếc ngẩn ngơ cho mà xem. Ôi, ta sắp được tiếp xúc với những chứng nhân của lịch sử cổ đại. Teti vừa dọn dẹp vừa nói, em chẳng hiểu Hoàng Phi nói gì cả. Teti quay sang nói với Caron, nhưng chỉ cần thấy Hoàng Phi vui là em cũng vui theo. Caron nghĩ và nói, ta nhớ chuyện hôm qua, vậy là mê cung Labyrinthos trong cung điện Minoa hoàn toàn có thật. Chúng ta đã thoát khỏi mê cung tử thần ấy, nhưng âm thanh khủng khiếp kia vẫn còn ám ảnh ta. Ta muốn biết sự thật về tiếng kêu lạ thường ấy. Phải chăng đó là tiếng van xin của một con quái vật bị nhốt? Teti nghe đến đó thì vội vàng ôm lấy Caron và kêu lên, eo ôi, em sợ quá, Hoàng Phi đừng nói nữa. Caron cười và nói, ta cũng sợ, chứ có hơn gì em đâu. Unasu và Ruka đã xuất hiện từ lúc nào? Unasu bốc hỏa hét lên, Hoàng Phi Caron, đến nước này mà Hoàng Phi còn cười được sao? Chúng thần chịu hết nổi rồi. Caron bất ngờ quay sang Unasu và nói, Unasu, sao thế? Unasu tức giận và bốc hỏa nói, hừ, còn sao nữa à? Người có biết chúng thần đã lo lắng đến mức nào không? Unasu vô cùng bực tức nói, thần mới biết chuyện tai nạn hồi đêm qua lời kể của quốc vương Minosu và Hoàng Thái Hậu. Cũng may là Hoàng Phi thoát nạn, bình an vô sự, nếu không vụ việc sẽ vô cùng nghiêm trọng, có thể làm bùng nổ chiến tranh giữa ta với người Minoa đấy. Caron nói, ta xin lỗi. Unasu quay sang nói với Teti. Teti, cả ngươi nữa, tại sao rời cung mà không báo trước cho chúng ta? Teti quỳ xuống và khúm núm nói, xin tha mạng, ôi ôi, xin tha mạng. Unasu vô cùng tức tối và bất lực nói với Caron. Chúng thần có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Phi, nhưng người cứ đi mà không nói cho ai biết thì làm sao thần làm tròn bổn phận. Ruka nói với Caron, Hoàng Phi ơi, người đã làm chúng tôi hoảng sợ. Caron nói, xin lỗi, nhưng ta đâu có muốn. Unasu vô cùng bực mình, quỳ xuống và nói, Hoàng Phi, hãy thương chúng tôi. Người là niềm tự hào của Ai Cập, toàn dân đang kỳ vọng người đem hạnh phúc ấm no cho họ. Nếu người có mệnh hệ gì, biết bao người sẽ đau khổ thất vọng. Caron nói, ta xin lỗi, ta đâu có ngờ lại lớn chuyện thế này. Caron tới bên Unasu và nói, đừng giận ta nữa Unasu, ta hứa không để xảy ra chuyện này nữa. Quốc vương Minosu bình phục rồi, chúng ta sẽ quay về Ai Cập ngay sau khi lễ hội kết thúc. Ruka nghĩ, may quá, cô ấy không việc gì. Caron nhìn Unasu và nói, ta đã làm mọi người lo lắng, ta rất hối hận, từ nay sẽ cẩn thận hơn nữa. Unasu vẫn chưa nguôi giận, nhìn Caron và nói, lần này lệnh bà hứa thật chứ ạ? Hay lại tiếp tục tái diễn? Caron nói, Khanh không tin ta ư, ta hối hận thật mà. Caron đứng dậy và nói, chuyện xảy ra đêm qua là bài học đắt giá, từ nay ta sẽ hết sức đề cao cảnh giác. Teti vẫn quỳ và nói, cũng tại em ham vui, quên mất nhiệm vụ của mình. Ruka nói, Hoàng Phi nói thế, chúng thần yên tâm rồi. Ruka nghĩ, đúng là một phen hú hồn, Caron có mệnh hệ gì, hoàng tử Izumin sẽ đau đớn lắm. Ta sẽ bị khiển trách vì không chu toàn nhiệm vụ. Caron nói, lần đầu tiên mình thấy Unasu giận dữ như thế, chứng tỏ cậu ấy lo lắng cho mình hơn cả bản thân. Mình thật có lỗi với mọi người. Teti nhìn Caron và nói, mai mốt em sẽ không ham vui theo Hoàng Phi nữa đâu. Caron nhìn ra biển và nghĩ, Unasu giận dữ cũng phải, anh ta có trách nhiệm bảo vệ mình mà. Ôi, Memphis mà biết chuyện này, chắc chắn chàng sẽ nổi giận đùng đùng và không tha thứ cho mình đâu. Mình đã quên mất mình là một hoàng phi. Mình hư quá. Carol nghĩ lại và nói, người lạ mặt ấy là ai? Mình vẫn chưa biết, anh ta đã cứu mình, nhưng tại sao lại cố tình giấu mặt chứ? Dù bị bịt mắt, nhưng mình nghe rất rõ, giọng điệu anh ta buồn rầu như có tâm sự gì u uẩn. Trước đó, bọn bắt cóc đã la hoảng lên, Mama, tại sao thế nhỉ? Thực sự thì anh ta là ai? Con người bí ẩn ấy đã cứu mình thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Dù hình dạng anh ta có xấu xí, kỳ dị như đã tự nhận, mình chắc chắn anh ta là người tốt. Ruka nhìn qua lầu bên cạnh và nhìn thấy hoàng tử Izumin. Ồ, hoàng tử. Izumin ngắm nhìn Carol. Carol kia rồi, nàng ở ngay tầm mắt ta. Nàng vẫn thế, vẫn đẹp ngây thơ đến chết người. Carol chạy ra nói với Carol, lệnh bà ơi, trời sắp tối rồi ạ. Chuẩn bị dự yến tiệc thôi. Carol lại vui vẻ nói, ừ, đi nào. Quân Hy tay to báo với Izumin, thưa hoàng tử, đã tới giờ. Izumin vẫn nhìn Carol và nói, ừ, ta nhớ mà. Người dân Minoa vô cùng náo nức. Nhìn kìa, hoàng cung hôm nay sáng rực đèn hoa. Ừ, đêm nay triều đình thiết đãi các quan khách phương xa tới Minoa dự lễ hội đấy mà. Thảo nào yến tiệc linh đình quá. Hoàng thái hậu đang rất hạnh phúc, bởi quốc vương đã hoàn toàn khỏi bệnh. Ở trong cung Minoa, thái hậu nói với Minosu, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, hoàng nhi, con chuẩn bị xong chưa? Minosu đáp, con xong rồi ạ, mẫu hậu cho phép cô gái Sonin ngồi cạnh con được không ạ? Teti nói với Carol, mau lên hoàng phi ơi, quan khách đang tiến vào đại sảnh đấy. Các cung nữ đang thay trang phục cho Carol. Carol đáp, ừ, ta xong ngay. Các cung nữ nói, xin hoàng phi đứng yên ạ. Carol nói với Teti, Teti này, ta đang rất hồi hộp. Ít phút nữa, ta sẽ được tiếp xúc với bao nhiêu nhân chứng sống của lịch sử cổ đại. Carol lại hào hứng, mình sẽ có dịp kiểm chứng lại những điều lịch sử và truyền thuyết đã ghi nhận, đặc biệt là quá trình hình thành và hoạt động của ngọn núi lửa Santorini, cùng những biến đổi địa chất sau đó. Aten, nơi khởi đầu nền văn minh Hy Lạp vĩ đại, lúc này mới chỉ là một khu phố nhỏ bé, với dân số chỉ khoảng vài trăm người. Teti cũng hào hứng, ôi, liệu những lời tiên tri của Hoàng Phi có thành sự thật không nhỉ? Bất ngờ, Unasu tức giận hét lên, Hoàng Phi, người đã hứa với tôi thế nào? Carol nghe vậy, quay lại nhìn Unasu và nói, ơ, xin lỗi, ta sẽ thận trọng hơn, không nói nữa đâu. Cung nữ Minoa tới báo, bẩm Hoàng Phi Carol, quốc vương Minosu chúng tôi đang đợi người đến để khai mạc buổi đại yến. Carol nói, ta đến ngay đây. Cung nữ Minoa nói, xin mời Hoàng Phi theo chân nô tỳ. Unasu nghiêm mặt nói với Carol, chú ý, anh nói cho cẩn thận. Carol nói với Unasu, biết rồi, anh cứ yên tâm. Unasu nhìn theo và nói, mình vẫn thấy lo. Trên đường đi, ngang qua biển, Teti chỉ xuống biển và nói, ối, Hoàng Phi ơi, đằng kia có mấy con cá đen xì, ghê quá. Carol nhìn theo và vui vẻ nói, đừng sợ, đấy là lũ cá heo, thấy ánh sáng kéo nhau đến xem. Teti ngạc nhiên nói, sao Hoàng Phi biết ạ? Carol vui vẻ nói, ta đã nhìn thấy chúng trong tranh khắc đá cổ ở bảo tàng. Biển Ege có rất nhiều cá heo. Teti ngạc nhiên và trầm trồ nói, chu choa, lệnh bà mới tí tuổi đầu mà cái gì cũng biết cả. Cung nữ Minoa nói với Carol, mời Hoàng Phi theo tôi đi lối này. Thị nữ Teti sẽ đi cửa nhỏ. Teti nói với Carol, em đi đây. Carol nói, ừ. Carol bước vào đại sảnh, Izumin đã quan sát và đi theo phía sau. Izumin cất tiếng nói, xin chào cố nhân, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Carol quay lại và sửng sốt kêu lên, ôi trời, hoàng tử Izumin. Izumin say đắm nhìn Carol và nói, vâng, nàng ngạc nhiên à. Carol hoảng hốt nói, tại sao ông có mặt ở đây? Có phải ông theo dõi tôi? Izumin giơ tay lên như muốn vuốt ve Carol và nói, làm gì mà hốt hoảng thế người đẹp. Izumin nghĩ, ngày ấy ta đã phạm sai lầm khi để nàng trốn đi, để rồi sau đó nàng phải chịu bao tai ương nghiệt ngã, thậm chí suýt mất mạng khi bị Asisu đẩy xuống biển chết. Ta đã cho người theo dõi từng bước chân của nàng nên biết tất cả, tội nghiệp nàng biết bao. Carol kêu lên, không được đến gần tôi cấm ông đấy. Izumin ngất ngây nhìn Carol và nói, nàng vẫn như ngày xưa, xinh đẹp, đáng yêu và khó tính. Carol nói, Izumin, tôi vẫn không hiểu tại sao ông đến được đây. Izumin nói, à, ta là khách mời mà. Một lý do rất chính đáng, phải không quý phu nhân xinh đẹp? Carol sửng sốt nói, ông nói sao? Ông là khách mời danh dự của triều đình Minoa. Izumin vẫn ngắm nhìn Carol và nói, đúng thế, nàng không tin ư? Carol nghĩ, phải rồi, vào thời này Hittite là một thế lực đáng sợ. Cả vùng biển Ege này đều phải kiêng dè. Trên các phù điêu cổ có viết, vào thời này quân đội Hittite làm chủ một lãnh thổ mênh mông. Án ngữ cả vùng biển Ege rộng lớn, buộc các đảo quốc nhỏ bé phải khuất phục, nộp tô thuế hàng năm. Chỉ cần nhìn vào bản đồ cũng đủ biết ảnh hưởng của vương quốc Hittite như thế nào với đảo quốc Minoa. Carol nghĩ, ta quên mất, hai quốc gia này rất gần nhau. Việc Minoa mời quốc vương Hittite dự tiệc là hoàn toàn có thể xảy ra. Mình lại không ngờ trước sự việc. Izumin cầm tay Carol và nói, tay nàng lạnh quá, vẫn còn run sợ à. Carol toát mồ hôi nói, hoàng tử, hãy thả tay tôi ra, đừng quên, tôi đã có chồng. Izumin hôn tay Carol và nói, thì sao nào? Ta không hề quên nàng là vợ của Mephuisu. Kẻ thù số một của ta. Izumin nắm tay Carol và dìu nàng đi và nói, chà, hoàng phi cảnh giác quá nhỉ, việc hôn bàn tay là nghi thức biểu hiện sự kính trọng, chứ có gì quá đáng đâu. Nào người đẹp, kẻ hèn này xin được dìu nàng vào phòng dự yến tiệc. Carol lo lắng nói, không cần đâu, tôi tự đi được mà, thả tay tôi ra. Tôi xin ông đấy. Carol vừa đi vừa nói, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, ông không thấy kỳ cục sao? Mọi người xôn xao, ủa, hoàng phi Ai Cập kìa, cô ấy đi với hoàng tử Izumin. Một cung nữ nhặt cái quạt lên và nói, hoàng phi ơi, người đánh rơi quạt ạ. Carol lo lắng nghĩ, trời ơi, làm sao bây giờ, tự dưng lại gặp hắn ở đây. Tiếc là mình đã không quay về Ai Cập sớm hơn. Thái hậu cùng Minosu đang ngồi ở chính điện. Một vị quan Minoa giới thiệu với Minosu. Thưa bệ hạ, đây là đức vua Phirakobi, đảo Merosu. Các quan khách vui vẻ nói, uống đi quý vị, quốc vương Minosu trẻ quá nhỉ. Đức vua Phirakobi nói với Minosu. Tâu quốc vương Minosu và hoàng thái hậu. Tôi rất vinh hạnh nhận được lời mời của quý quốc. Xin chúc mừng quốc vương đã bình phục hoàn toàn. Minosu đáp, chào mừng quốc vương đất nước Phirakopi, đêm nay mời ngài vui say thoải mái. Quan khách nâng ly, nào cùng ly nào, mừng bệ hạ khỏi bệnh. Mọi người vui vẻ nói, năm nay Minoa mời đông đủ các nước lân bang nên nhộn nhịp quá. Sức mạnh của hải quân Minoa thật đáng nể, nhờ họ dẹp yên bọn hải tặc biển Ege nên chúng ta mới buôn bán thuận buồm xuôi gió. Quốc vương Minosu đã khỏe lại, sau bao năm bệnh tật, vương quốc Minoa sẽ ngày càng thái bình. Ôi, rượu ngon tuyệt, thức nhắm cũng ngon. Minosu quay sang hỏi cung nữ, này thị nữ, cô gái Song Nin vẫn chưa tới à? Cung nữ đáp, dạ, người đã tới. Mọi người xì xào, suỵt, nhìn kìa, tên Izumin, con quốc vương Hittite tàn bạo. Vừa rồi, cha hắn đã xâm lăng Arania gây bao thảm cảnh. Thái hậu nhắc nhở Minosu. Minosu, Hittite là một cường quốc hùng mạnh, không thể coi thường. Con cần phải đón tiếp anh ta thật tử tế. Minosu đáp, vâng, con nhớ lời mẫu hậu. Quan quân thông báo, hoàng tử Hittite đến, xin mời. Mọi người nói, đi với anh ta là hoàng phi Ai Cập. Izumin dìu Carol tới gặp Thái hậu và Minosu. Izumin nói, thay mặt vương quốc Hittite và phụ vương tôi, xin có lời chào hoàng thái hậu và quốc vương. Chúc tình hữu nghị hai nước mãi bền chặt. Thái hậu cười và đáp, ôi, chúng tôi đang mong ngài đây, thưa hoàng tử Izumin, kính mời ngài lên phía trên là chỗ ngồi dành cho thượng khách. Minosu nhìn Izumin và nghĩ, hoàng tử Izumin đấy ư, tại sao hắn nắm tay Carol thân thiết như vậy? Minosu tức tối nghĩ, hừ, cô ấy phải là của ta. Minosu nói với Izumin, hoàng tử Hittite mời ngài cứ tự nhiên, còn hoàng phi, chỗ ngồi của nàng là ở cạnh ta. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên, ơ. Izumin nhìn Minosu và nghĩ, nhờ Carol mà tên Minosu đã đi lại được như thế này ư. Quả là thần kỳ. Minosu đưa Carol tới chỗ ngồi và nói, mời hoàng phi. Carol vui vẻ nói, cảm ơn anh. Carol thấy nhẹ nhõm nghĩ, may mà Minosu kịp can thiệp. Izumin thật đáng sợ, làm mình đau quá. Đã lọt vào tầm ngắm của hắn thì khó mà thoát ra. Izumin chọn chỗ ngồi bên cạnh Carol. Ta sẽ ngồi đây, cung nữ đáp, xin mời. Vị trí chỗ ngồi, đầu tiên là Thái hậu, rồi đến Minosu, Kế đến là Carol, tiếp theo là Izumin. Carol thấy vậy thì lo lắng, oái, hắn chưa buông tha mình. Minosu quay sang nhìn Carol và nói, ơ kìa, Hoàng Phi làm sao thế ạ? Minosu đưa hoa quả cho Carol, nàng ăn một chút hoa quả nhé. Carol đáp, cảm ơn. Cung nữ báo với Minosu, Tâu Quốc Vương, Hoàng Thái Hậu muốn gặp người. Cung nữ Minoan nói với Izumin, mời hoàng tử dùng thêm rượu. Izumin nói, ừ, rượu ngon đấy. Những màn biểu diễn nhảy múa tưng bừng, quan khách trầm trồ, ôi đẹp quá, hay quá. Carol lo lắng nghĩ, Izumin đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, không thể làm gì được. Nhưng bây giờ, Izumin đang là khách mời của vương quốc Minoa. Trước mặt các sứ giả và quốc vương Minosu, hắn sẽ không dám làm gì quá đáng. Carol quay sang nhìn Izumin và nghĩ, hừ, hình như hắn biết mình đang nghĩ gì. Các cung nữ Minoa nói với nhau, này, hoàng tử Izumin trông hiền lành nhỉ. Nghe nói hoàng tử đang vâng lệnh vua cha đi thăm các nước đấy. Quốc vương Hy tay to nổi tiếng tàn ác, nhưng hoàng tử lại là người trầm tính, dịu dàng và đẹp trai. Carol nghe vậy thì nghĩ, Izumin mà dịu dàng ư, không dám đâu, hắn dữ dằn thì có, ta biết thừa hắn mà. Izumin đã ngà ngà say, quay sang nhìn Carol. Izumin say đắm nhìn Carol và nói, ôi, ta say rồi. Carol ơi, nàng ngồi bên ta mà sao cách xa vời vợi, lúc này ta rất muốn ôm em vào lòng. Carol nghe vậy thì hoảng hốt nói, hoàng tử, ông nói gì thế? Izumin tiến sát bên Carol, ngắm nhìn nàng và nói, ta yêu nàng lắm, nàng biết không? Carol hoảng hốt nói, ôi trời, ông say mất rồi. Izumin vẫn nhìn Carol và nói tiếp, ta còn nhớ như in lần đầu gặp nàng, trái tim ta đã rộn rã reo vui, và ta biết nàng chính là người mà bấy lâu nay ta tìm kiếm. Đó là lần đầu tiên Izumin tới Ai Cập tìm Mitamun. Carol nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt nói, hoàng tử, xin ông đừng nói nữa, mọi người có thể nghe thấy, bất lợi cho chúng ta. Izumin nói, mặc kệ họ, trong mắt ta bây giờ chỉ có hình bóng của nàng. Carol bất lực nghĩ, làm sao bây giờ, anh ta say quá rồi, mình không thể cản được. Izumin ngồi gần Carol và nói, ôi, người ta nóng ran, vì rượu hay là vì lửa tình yêu. Izumin nhìn Carol và nói tiếp, này Carol, sao nàng không nói với ta lời nào, bộ ta đáng ghét lắm sao? Carol sợ hãi nghĩ, trời, anh ta điên rồi. Izumin nói tiếp, ta tự thấy mình đâu đến nỗi. Nghe vậy, Carol quay sang Izumin và nói, Izumin, một lần nữa tôi cảnh cáo ông, đừng quên tôi là vợ của hoàng đế Ai Cập. Izumin nhìn Carol và nói, nàng là vợ ai không quan trọng, ta chỉ biết mỗi mình nàng thôi. Carol nói, ôi trời, ông là kẻ lì lợm nhất trên đời. Izumin say đắm nhìn Carol và nói, hỡi người trong mộng của ta, hãy về Hy Tay To cùng ta nhé. Carol hoảng hốt, anh ta say bí tỉ rồi, có ai cứu tôi không? Izumin tha thiết nhìn Carol và nói, Carol ơi, ta kính nể nàng vì tài năng ý chí, ta yêu nàng vì nền tảng đạo đức sắt son. Bằng mọi giá ta phải giành lấy nàng, bởi nàng quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngồi bên cạnh Carol, hoàng tử Izumin dường như đánh mất hết lý trí, trái tim cứng rắn của chàng đang thổn thức. Carol vô cùng lo lắng nhìn Izumin, hoàng tử Izumin, dừng lại đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Một vị khách bước tới và nói, xin lỗi, có phải công nương là cô gái Sung Nin, là hoàng phi Ai Cập? Carol đáp, vâng ạ. Xin mạn phép hỏi, ngài đến từ vương quốc nào ạ? Ngay lúc đó, Minosu tới và nói, hoàng phi Carol không biết sao, ngài đây chính là quốc vương Libya, đang mong diện kiến nàng đấy. Carol nghe vậy thì sửng sốt, quốc vương Libya, phụ vương của công chúa Kafura đây mà. Quốc vương Libya đáp, đúng vậy, tôi là thân phụ của Kafura, tiếc rằng trong lần viếng thăm Ai Cập, tôi đã không có vinh hạnh ra mắt công nương. Carol nghĩ, ông ta nhìn mình với vẻ căm hận. Quốc vương Libya nghĩ, hừm, đây chính là cô gái Sông Ninh lừng danh thiên hạ ư. Cứ tưởng cô ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào chứ, ai ngờ chỉ là một con bé ốm nhom gầy gò, thế mà lại giành được tình cảm của hoàng đế Ai Cập. Trông nó xấu xí hơn con gái yêu của ta bội phần. Carol nghĩ, Libya cũng là hàng xóm của Minoa, chỉ cách nhau một eo biển. Quốc vương Libya cầm tay Carol và nói, nghe nói trong thời gian công chúa Kafura con ta lưu lại Ai Cập, đã được hoàng phi tận tình giúp đỡ, ta có lời cảm ơn. Carol lịch sự đáp, không có gì ạ. Quốc vương Libya nhìn Carol nói tiếp, sau chuyến đi lần trước, con gái ta rất thích và mong muốn trở lại thăm Ai Cập lần nữa. Carol nghe vậy thì choáng váng, hả? Nói xong, Quốc vương Libya quay đi, hẹn gặp lại Hoàng Phi. Quốc vương Libya nghĩ, Kafura ơi, con xinh đẹp hơn nó nhiều, không việc gì phải sợ. Caron nhìn quốc vương Libya và nghĩ, ông ta thật đáng sợ. Izumin nghĩ, tên vua Libya nham hiểm, hắn đang mưu đồ chuyện gì. Caron nghĩ tới Kafura thì vô cùng bực tức, ghét quá đi mất, mình không muốn Kafura quay lại Ai Cập lần nữa. Minosu tới giới thiệu với Caron, Caron, đây là hoàng thân xứ Aten. Caron nghe vậy thì vô cùng hào hứng, xứ Aten ư, có phải nó là một làng nhỏ? Hoàng thân xứ Aten vui vẻ đáp, vâng, có dịp mời công nương hạ cố ghé qua. Caron nói, thủ phủ Aten, trung tâm của nền văn minh Hy Lạp, sẽ chói sáng trong tương lai. Vâng, nhất định tôi sẽ đến. Minosu giới thiệu tiếp, kia là quan khách từ thủ đô Toroi. Phía bên trái là sứ giả đảo Sparut, đảo Rodesu và đảo Inoinia. Caron thích thú nhìn Toroi, Sparut. Izumin chăm chú nhìn Caron và nghĩ, mắt nàng long lanh như một đứa trẻ, sao mà đáng yêu đến thế. Ta chưa từng gặp ai ham học hỏi như nàng. Caron thích thú thốt lên, thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Đây chính là những con người được miêu tả trong thần thoại Ege cổ đại. Trong khi đó, nhóm cướp biển đang quan sát và nói, buổi tiệc đang đến hồi náo nhiệt. Vâng ạ. Tên thủ lĩnh nói, chuẩn bị triển khai kế hoạch, đột nhập vào bàn tiệc của người Minoa. Những tên cướp đáp, rõ thưa đại ca. Tên thủ lĩnh nói, đêm nay ta sẽ cướp cô gái Ai Cập ngay trên bàn tiệc. Trước mỗi quan khách và triều thần Minoa. Những tên cướp nói, vâng, vụ này mà thành công, tên Minosu sẽ nhục lắm. Tên thủ lĩnh hỏi, tình hình bọn cảnh binh thế nào, không có gì sơ suất chứ? Tên cướp đáp, dạ, đúng như chúng ta tính toán ạ. Tên thủ lĩnh nói, ít phút nữa chúng ta sẽ hành động, đêm nay nhất định phải tóm cổ Hoàng Phi Caron để đổi lấy món tiền chuộc khổng lồ từ tay Hoàng đế Menfusu. Tên thủ lĩnh tháo cái nón sắt trên đầu ra và nói, nào, chuẩn bị đi thôi. Những tên cướp nói, giấu vũ khí đi, nhanh lên. Tên thủ lĩnh thay y phục và nói, tất cả hãy thay trang phục sứ giả vương quốc Mykene. Những tên cướp đáp, rõ. Tên thủ lĩnh ra lệnh, riêng các ngươi hãy canh gác ở đây. Tên cướp đáp, vâng ạ, đại ca cẩn thận đấy. Tên thủ lĩnh nói với tùy tùng, nhớ chuẩn bị mấy món lễ vật. Tên tùy tùng đáp, dạ. Tên thủ lĩnh nói, đóng kịch cho khéo, đừng để chúng nghi. Tên thủ lĩnh và tùy tùng tới báo với binh lính Minoa. Chúng tôi là sứ giả của quốc vương xứ Mykene, xin được yết kiến quốc vương Minosu. Quân lính Minoa nói, sứ giả à, sao đến trễ thế? Mời các ngài vào. Tên thủ lĩnh nói, cảm ơn nhé. Tên thủ lĩnh bước vào buổi tiệc và nói, chà chà, cả cung điện tưng bừng yến tiệc. Khách mời toàn là vương tôn công tử các nước lân bang. Bọn họ say khướt cả rồi. Cung nữ báo với Minosu, tâu bệ hạ, sứ giả vương quốc Mykene xin yết kiến. Minosu nói, cho vào. Tên thủ lĩnh nhìn Minosu vô cùng ngạc nhiên. Hừ, nghe nói hắn ốm thập tử nhất sinh, thế mà bây giờ đã khỏe hẳn, cô gái Song Nin đúng là bậc kỳ tài. Tên thủ lĩnh tới bái kiến Minosu và nói, xin bái kiến quốc vương Minosu. Thần thay mặt đức vua Mykene gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến hoàng thượng, mừng người khỏe mạnh trở lại. Minosu vui vẻ đáp, chào mừng sứ giả Mykene đã đến vương quốc chúng tôi. Izumin nghĩ, Mykene ư, đó là bọn phiến loạn cứng đầu cứng cổ nhất mà ta từng biết. Caron nghĩ, hả, bộ tộc Mykene ư? Minosu nói với tên thủ lĩnh, mời ngài ngồi uống với ta vài ly rượu. Caron nhìn và nghĩ, họ đấy ư, bộ tộc Mykene chính là tổ tiên của người Hy Lạp. Từ một nhóm phiến loạn, họ đánh chiếm các đảo nhỏ, từng bước bành trướng lực lượng. Tên thủ lĩnh nhìn Caron và nghĩ, cô gái tóc vàng kia rồi. Hôm nay ta mới nhìn rõ mặt. Lạ thật, cô ta có gì hấp dẫn đâu, ngoại hình bé tí tẹo như một bé gái. Thật đáng thất vọng cho khiếu thẩm mỹ của Hoàng đế Ai Cập. Bọn thuộc hạ ta đúng là ăn hại, bắt cóc một con bé yếu đuối thế này mà không xong. Caron nhìn và nghĩ, lạ nhỉ, người này cứ lén nhìn mình. Tên thủ lĩnh nói với Minosu, thần có chút lễ vật của đức vua Mykene xin dâng lên quốc vương và Hoàng Phi. Xin nhận cho ạ. Minosu hỏi, cái gì thế? Hắn cầm cái bình và nói, dạ, đây là thứ thức uống diệu kỳ, được lấy từ đỉnh núi Olympus thiêng liêng. Loại nước này có tên là giọt ánh trăng, có thể giúp trường sinh bất lão, trẻ đẹp muôn đời, xin mời dùng thử ạ. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, nước thánh Olympus đây à. Caron thích thú nói, Đây là nước lấy từ núi Olympus, nơi các vị thần Hy Lạp sinh sống. Không biết uống có vị gì nhỉ? Minosu thấy vậy thì rất vui. Tên thủ lĩnh rót cho Caron và nói, xin mời Hoàng Phi. Minosu uống và nói, chà, ngon tuyệt. Caron lấy ngón tay chấm và đưa lên miệng. Vị nước hơi ngọt, màu hồng nhạt và hương thơm lạ lạ. Tên thủ lĩnh nói với Caron, uống đi Hoàng Phi. Minosu uống xong và nói, chà, hình như là... Ngay lúc ấy, Caron đã đưa lên miệng uống. Minosu vội nói, đừng uống Caron, đây là loại rượu nặng đấy. Caron đã uống rồi và hoảng hốt, rượu ư. Caron kêu lên, ôi, chóng mặt quá, đầu óc ta nóng ran, tê ti, cứu ta. Izumin thấy vậy thì hoảng hốt. Caron gục xuống. Izumin vội vàng chạy tới, đẩy Minosu ra và nói, đồ ngu, sao lại ép phụ nữ uống rượu hả? Izumin vội vàng đỡ lấy Caron và nói, cô có sao không Caron? Izumin nhìn tên thủ lĩnh và nói, khốn kiếp, tên sứ giả mặt hạng, dám bày trò bị bợm. Caron choáng váng kêu lên, ôi, tôi khó chịu quá, làm ơn gọi thị nữ tê ti giúp tôi với. Izumin bế Caron lên và nhìn tên thủ lĩnh nói, cút ngay, kẻo ta nổi nóng là các ngươi mất đầu đấy. Tên thủ lĩnh nhìn Izumin hoảng hốt, hoàng tử hy tay to. Minosu nhìn Caron lo lắng, tội nghiệp. Izumin bế Caron và lo lắng nói, hãy thả lỏng đi nào, nàng thấy khó chịu ở đâu? Để ta đưa nàng vào trong nằm nghỉ. Caron yếu ớt nói, ôi, mặc kệ tôi. Caron gọi, tê ti đâu? Izumin bế Caron đi. Minosu nhìn theo và nói, ơ kìa, sao lại? Quan khách xì xào nói, các ông có thấy vẻ cuống cuồng của hoàng tử Hitaito không? Lời đồn quả không sai, nghe nói khi cô gái Song Nin chưa là hoàng phi Ai Cập, hoàng tử Izumin đã từng bắt cóc cô ấy đem về Hitaito. May mà hoàng đế Memphisu kịp ra tay. Minosu nghe vậy thì nghĩ, vậy là hoàng tử Izumin đã có tình ý với Caron từ lâu rồi. Thế mà ta không biết, giờ mới được tận mắt chứng kiến. Izumin bế Caron tới chỗ Unasu, Teti và Ruka. Izumin nói, mau đưa Hoàng Phi vào giường nghỉ ngơi đi. Ruka lo lắng nghĩ, trời, mặt cô ấy xanh mét, sao thế nhỉ? Teti vô cùng lo lắng, ôi ôi, lệnh bà ơi, sao lại ra nông nỗi này? Unasu hét lên, Izumin, ông đã làm gì Hoàng Phi Caron? Tên thủ lĩnh nhìn theo và nghĩ, hừm, kế hoạch của mình đang suôn sẻ thì bị gã Hitaito phá đám. Ta dự định phục rượu cô gái. Người của ta sau đó sẽ giả làm thầy thuốc, đưa nàng ra cửa sau trốn thoát. Izumin vô cùng lo lắng nói, để nàng nằm yên đấy, đừng cho ai quấy rầy. Unasu vô cùng lo lắng hét lên, hoàng tử Izumin, anh đã làm gì Hoàng Phi Caron? Izumin nói, hừ, Hoàng Phi của các ngươi không quen uống rượu nên bị ngộ độc, chứ ta có làm gì đâu, các ngươi đừng vội hàm hồ. Teti lo lắng gọi, tỉnh lại lệnh bà ơi. Trong khi đó, Atorat quan sát qua một cửa sổ bí mật. Người trong mộng của ta kia rồi, nhưng nàng bị làm sao thế nhỉ? Izumin vẫn ở bên cạnh Caron, lo lắng và chăm sóc. Unasu vô cùng lo lắng kêu lên, tỉnh lại Hoàng Phi ơi. Caron mở mắt nói với Teti, Teti gọi, lệnh bà. Caron nói với Teti, Teti, ta khó chịu quá, đầu óc cứ quay cuồng. Izumin vô cùng lo lắng. Teti nói, lệnh bà, hãy cố chịu đựng, em sẽ mời ngự y đến ngay bây giờ. Thái hậu lo lắng nói, thị nữ đâu, gọi quan ngự y mau lên. Cung nữ đáp, tuân lệnh. Izumin ở bên cạnh Caron, lo lắng và nói, Caron, nàng đau ở đâu? Nói cho ta biết đi, nàng uống nước nhé. Caron yếu ớt đáp, hoàng tử, ngài cứ mặc tôi. Teti đem nước tới và nói, nước đây ạ. Izumin cầm tay Caron, nhìn Caron và lo lắng nói, ôi, tay nàng lạnh ngắt. Unasu thấy vậy thì hốt hoảng lo lắng, hắn định giở trò gì đây? Unasu nhìn Izumin và lớn tiếng nói, cảm ơn hoàng tử đã quan tâm, việc chăm sóc Hoàng Phi Caron đã có chúng tôi, mời ngài ra ngoài kia ạ. Izumin không nghe thấy, chỉ quan tâm tới Caron. Thị nữ, mau mau nới lỏng y phục ra cho Hoàng Phi dễ thở. Cho nàng uống một ít nước ấm, đồng thời ủ kỹ nàng trong chăn. Lát nữa tỉnh rượu, nàng sẽ khỏe ngay, không việc gì đâu. Teti và các thị nữ Minoa đáp, vâng vâng. Unasu nói, thị nữ, làm theo lời anh ta đi. Unasu bốc hỏa nhìn Izumin. Izumin nhìn Unasu và nói, làm gì nhìn ta ghê thế, bọn nhãi các ngươi thật vô lễ, dám to tiếng sừng sọ với Izumin này. Đừng quên, đây là hoàng cung Minoa và ta là thượng khách của hoàng thái hậu. Ta đẻ tội các ngươi đấy, hãy liệu hồn. Unasu nghe vậy thì bốc hỏa nói, cái gì? Caron thấy vậy thì gọi, Unasu. Unasu vội vàng chạy tới, có thần đây, lệnh bà cho gọi à. Caron nói với Unasu, hãy bình tĩnh, đừng gây sự với anh ta. Unasu tức tối nói, nhưng hắn dám xúc phạm lệnh bà. Caron nhìn Unasu nói, anh ta say, để ý làm gì, nghe lời ta đi Unasu. Caron lịch sự nói với Izumin, cảm ơn hoàng tử, tôi khỏe rồi. Izumin cúi xuống nhìn Caron và nói, lỗi tại ta cả, lẽ ra ta phải ngăn cản nàng uống ly rượu. Thái hậu, Minosu và quan ngự y tới. Thái hậu nói, hoàng phi Song Nin, đây là quan ngự y triều đình. Quan ngự y nói, xin phép. Caron đáp, cảm ơn, tôi khỏe rồi, tôi xin lỗi. Minosu tới bên cạnh Caron và nói, cô nói thật chứ? Caron nói, thật đấy mà, anh có thể an tâm. Minosu tức tối nghĩ, thật đáng ghét, Izumin lúc nào cũng ở bên Caron. Minosu nhìn Izumin và nghĩ, có vẻ như Izumin đến dự đại yến này chỉ nhằm mục đích tiếp cận Caron. Đúng là một kẻ si tình lì lợm. Quan ngự y nói với Thái hậu, Tâu Hoàng Thái hậu, xin người cứ yên tâm trở về bàn tiệc, sức khỏe Hoàng phi Ai Cập đã hoàn toàn bình phục. Thái hậu nói, được, ngự y hãy ở lại, lo cho nàng, có gì báo cáo cho ta gấp. Ruka thầm nói với Izumin, hoàng tử yên tâm, thần sẽ ở lại bảo vệ Caron. Thái hậu nói với Izumin, cảm ơn hoàng tử Izumin đã quan tâm, giờ mời ngài cùng quay lại bàn tiệc. Izumin lịch sự đáp, vâng. Đàn cá heo liên tục nhào lộn ở ngoài biển. Các quan khách nói, sao đêm nay lũ cá heo ồn ào quá nhỉ, chắc là chúng muốn chia vui. Thái hậu nhìn và nghĩ, cá heo kêu à, không lẽ Atorat đang có mặt ngoài kia. Tên cướp nói với thủ lĩnh, đại ca đã bỏ gì đó vào ly rượu của quốc vương Minosu và cô gái Song Nin đúng không ạ? Tên thủ lĩnh cầm ly rượu uống và nói, ta chỉ bỏ vào ly của cô gái thôi. Caron nói với Teti, Teti, ta còn chóng mặt lắm, tim vẫn còn loạn nhịp. Teti nói, lệnh bà ơi, xin hãy nằm nghỉ, rồi khỏe ngay mà. Atorat ở bên ngoài quan sát và nói, không xong rồi, có kẻ đã mưu hại nàng. Unasu nhìn ra ngoài và nói với Ruka, cậu thấy gì không Ruka? Ruka quay ra ngoài nhìn và nói, ơ, hình như có bóng đen ngoài kia. Một con cá heo to nhảy lên. Unasu nói, nhìn kìa, thì ra là một con cá heo. Các cung nữ kêu lên, sao nó to thế nhỉ? Caron nghe thấy, Caron, nàng thấy trong người thế nào? Caron nghĩ, ôi trời, giọng nói quen quá, đúng là của Atorat. Teti nói với Caron, lệnh bà ơi, ngoài kia có một con cá heo to khủng khiếp. Nó định nói gì đó thì phải. Unasu nhìn và nói, lạ thật. Thì ra, cá heo bơi ở phía trên, còn Atorat thì đang bơi ở phía dưới. Atorat nghĩ, gừ, gã đàn ông lúc nãy ôm nàng trong tay là ai? Thật đáng ghét, trông hắn đẹp trai, quý phái, đứng với nàng thật xứng đôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.